Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210: Nữ ma đầu. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Chương 1208: Nữ ma đầu. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Thánh chủ đôi mắt tại Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ở giữa quét mắt hạ. Cuối cùng đưa ánh mắt thả tại trên người Giang Hạo, ngươi bây giờ tu vi gì? Hiền đệ cảm thấy thế nào? Chân tiên trung kỳ. Giang Hạo cười không nói. Hắn hôm nay khí tức nội liễm. Có rất ít người có thể trực tiếp nhìn thấu tu vi của hắn. Cũng không phải nói hắn ẩn tàng cỡ nào cao minh. Mà là bên người đi theo một vị Hồng Vũ Diệp. Bây giờ người ở bên ngoài xem ra. Không phải kim đan chính là trúc cơ. Thánh chủ bất quá nhân tiên. Dù là kiến thức cao minh. Không có bản thể cùng trực tiếp tiếp xúc tình huống dưới. Rất khó coi thấu. Có Hồng Vũ Diệp tại. Dù là bản thể tới đều không nhất định có thể nhìn thấu. Cổ lão tồn tại đều không đơn giản. Càng là tiếp xúc càng dễ dàng mất đi bí mật. Nhất là đối mặt bọn hắn bản thể. Tỷ như cổ Kim Thiên. Tại đối phương nơi đó. Tu vi, tuổi tác đều rất khó là bí mật. Chỉ có thể kính nhi viễn chi. Mới có thể bảo trì một chút thần bí. Người có nắm chắc. Thánh chủ hỏi. Vi huynh tình thế yếu bị khi phụ là tự nhiên sự tình. Chỉ có thể miễn cưỡng đi muốn một cái công đạo. Hiền đệ muốn giúp vi huynh một thanh sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương cười hỏi. Chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta. Thánh chủ cự tuyệt. Vi huynh trọng thương khó lành. Vì chữa thương hao tốn rất nhiều. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Thánh chủ trao mày. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn qua người trước mắt. Chân thành nói. Hiền đệ có thể minh bạch vi huynh thống khổ sao? Ta không rõ. Cũng không muốn minh bạch. Thánh chủ nội tâm có chút tức giận. Cuối cùng đem một mảnh vụn ném ra. Người muốn là cái này. Cái khác không có tiếp nhận mảnh vỡ. Giang Hạo nhẹ nhàng vuốt ve hạ. Hơi có chút hoài niệm. Sơn Hải bất hủ thuẫn mảnh vỡ. Đang nắm chắc nó trong nháy mắt. Hắn liền có thể cảm giác được bất hủ thuẫn khí tức. Chỉ cần nguyện ý. Có thể để các nơi bất hủ thuẫn trở về. Chỉ cần không có bị lực lượng cường đại phong ấn. Đều có thể đem nó kêu gọi trở về. Đến lúc đó bất hủ thuẫn trùng sinh. Vẫn là hiền đệ đối vi huynh tốt. Giang Hạo một mặt mỉm cười. Gần nhất vi huynh. Chấm ngoặc kép. Không có thánh chủ không chút do dự cự tuyệt. Giang Hạo tiếp tục nói. Vi huynh bị người đánh lén trọng thương. Mỗi lần nhớ tới tinh thần liền không tốt. Người phải chết tìm ta. Trọng thương tìm ta. Tinh thần khó tìm ta. Thánh chủ nhìn chằm chằm đối phương trầm giọng nói. Quá phận. Giang Hạo nhìn qua đối phương trùng điệp thở dài một tiếng. Vi huynh. Chấm ngoặc kép. Còn chưa dứt lời dưới. Một đạo thần hồn liền rơi vào Giang Hạo trước mặt. Không có. Không nên ép gấp ta. Thu hồi thần hồn. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Vi huynh liền biết hiền đệ là tốt. Người người đều nói hiền đệ không tốt. Chỉ có vi huynh biết được vậy cũng là biểu tượng. Hiền đệ kinh thiên vĩ địa. Cùng phàm tục ma đạo hoàn toàn khác biệt. Thánh chủ. Ngoặc kép. Lần thứ nhất gặp nói chuyện dễ nghe như vậy lại có thể vũ nhục hắn người. Vi huynh muốn đi. Giang. Hạo cười nói. Người thật muốn đi tìm ngũ ma. Thánh chủ vẫn là hiếu kỳ. Bằng không thì đâu. Giang Hạo quay đầu lại hỏi nói. Ngươi có thể thắng được bọn hắn. Thánh chủ hỏi, ngươi cảm thấy nhân hoàng được không? Giang Hạo hỏi, ta không biết tu vi của ngươi. Thánh chủ suy tư hạ nói. Nhưng là thành tiên 5 năm nhân hoàng. Làm không được, vậy liền để vi huynh đi cho ngươi sáng tạo lịch sử. Giang Hạo quay đầu, cất bước hướng phía trước. Thời đại này xác thực không có nhân hoàng. Nhưng là sẽ có một cái cổ kim vô song tiếu tam sinh. Thời đại sẽ bởi vì tiếu tam sinh mà sáng chói. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo dung nhập ánh sáng bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Hòa quang đồng trần. Hắn hôm nay đã đạt đến cực cao cấp độ. Hắn đem như là một người bình thường. Như là một vòng bụi trần. Không người nhìn trộm không người trông thấy. Thánh chủ cứ như vậy nhìn xem người trước mắt rời đi. Siêu Việt thành tiên 5 năm nhân hoàng. 5 năm. Vượt qua nhân tiên chiến chân tiên viên mãn. thánh chủ nghĩ như thế nào đều cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Người bình thường thành tiên 5 năm, còn tại rèn luyện tiên thể. Đừng nói 5 năm, 50 năm cũng tại không thể trở thành chân tiên. Chớ nói chi là lĩnh ngộ đạo khí tăng lên đến chân tiên hậu kỳ. Mà đạo lĩnh ngộ là khó mà vượt qua khoảng cách. Chân tiên trung kỳ cùng chân tiên viên mãn, cũng không phải là vấn đề trên tu vi. Còn có đạo chênh lệch, điệp gia chênh lệch, càng là khó mà đối kháng. Dù là đối đạo lĩnh ngộ viễn siêu cùng giai, chân tiên trung kỳ khoảng cách chân tiên viên mãn, còn có hai cái cảnh giới. Không chỉ có như thế, ở trong đó còn có ba cái chân tiên hậu kỳ. Mặc kệ là chân tiên sơ kỳ vẫn là chân tiên trung kỳ, thời gian 5 năm không đủ, như thế nào đều không đủ tới đối kháng. Cần thời gian, con đường này còn chưa trải rộng ra. Trải rộng ra hết thảy cũng có thể. Tâm lớn bao nhiêu, đại đạo rộng bao nhiêu rộng mới trọng yếu nhất. Tương lai có thể đi bao xa, có thể mạnh bao nhiêu, đều xem cái này. Có thể cái này cần dài dằng dặc thời gian đi trải rộng ra, mà không phải 5 năm chi công. Do dự một chút, thánh chủ về tới ở trên đảo, mà tới gần ngũ ma thánh chủ thần hồn phân thân mở mắt ra. Sau đó cất bước đi ra, tiến về ngũ ma vị trí hòn đảo, đi gặp Tiếu Tam Sinh trong miệng cổ kim vô song, đảo Ngũ Phong. Lúc này chung quanh tới không ít người, vạn vật chung cũng trong bóng tối, hắn có chút cảm khái. Đại thế sắp đến, hắn quả nhiên muốn tới, mà lại như thế trắng trợn, có khả năng thắng sao? Thời gian 5 năm, đại đạo trên đường sẽ có thân ảnh của hắn. Người hầu nghi hoặc, cái này cũng đã siêu việt ta tưởng tượng. Thế gian có vô cùng vô tận khả năng, chúng ta bất quá nhỏ bé một bộ phận. Muốn hoàn thành vạn vật chung yên, chỉ dựa vào chính chúng ta là không thể nào. Phải học được lợi dụng bọn hắn, không phải ngăn chặn bọn hắn trưởng thành. Vừa vặn tương phản, chúng ta cần bọn hắn trưởng thành, cần bọn hắn khai thác vô tận khả năng. Từ bọn hắn khả năng bên trong, tìm được vạn vật chung yên khả năng. Tất cả cường giả đều có thể là chúng ta tiến lên chi sư. Vạn vật chung mỉm cười nói. Cho nên ta còn là hy vọng Tiếu Tam Sinh là tự mình một người tới. Một người thắng được ngũ ma, tương lai của hắn nhất định sáng chói. Có người muốn ảnh hưởng hắn, chúng ta liền muốn bảo vệ hắn. Vâng, người hầu chân thành nói. Mặc dù hắn không cách nào chân chính lý giải, nhưng tuyệt đối tin phục người trước mắt. Một bên khác, Xích Long cũng đã tới gần đảo Ngũ Phong. Phía sau hắn đi theo Chu Thâm cùng Đường Nhã, là Đào Tiên Sinh phái tới, đến xem nơi này tình huống cụ thể. Tiền bối, người nói Tiếu Tam Sinh có phần thắng sao? Chu Thâm hỏi. Không có, Xích Thiên trả lời. Bọn hắn ngồi tại thuyền bên trên, uống trà chờ đợi đại chiến bộc phát. Kia Tiếu Tam Sinh vì sao lại đến? Đường Nhã hỏi. Bởi vì hắn hiền đệ biết việc này, lại nhất định sẽ tới, cho nên hắn đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Xích Thiên trong lòng càng thêm hưng phấn. Linh Thạch đang cùng hắn ngoắc tay. Huynh trưởng không có tiền, tẩu tử luôn có tiền. Xích Thiên cười không nói. Một mặt cao thâm mặt chắc, Thượng Quan Thanh Tố dùng pháp bảo đã đi tới nơi này. Thượng Quan nhất tộc người không đến, tu vi của bọn hắn không quá đủ, tới có chút tốn sức, không đuổi kịp. Âm thầm, Thập Nhị Thiên Vương cũng đang chăm chú nơi này. Đại Thiên Thần Tông, vạn vật chung yên, rất nhiều thế lực đều là như thế, mà lại âm thầm còn có tiên trở lên cường giả nhìn chằm chằm. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Tiếu Tam Sinh như thế nào. Nếu như thích hợp, có lẽ sẽ xuất thủ, mà ngũ ma muốn chính là cái này. Tiếu Tam Sinh vừa chết, bọn hắn làm sao đều có thể phân đến cơ duyên, thật là náo nhiệt a. Khoảng cách hòn đảo cực xa vị trí, Giang Hạo thân ảnh xuất hiện. Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh hắn. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hồng Vũ Diệp khẽ hé môi son. Nàng không còn hướng phía trước. Nơi này đủ. Nhìn thấy. Với tới. Hết chương.